Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4507, không muốn chết, lăn hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói, này tiểu nha đầu khẳng định là trên người mang theo cái gì pháp bảo. Cho nên mới sẽ không kiêng nể gì mà. Thậm chí còn bức cho cự thú tung tăng nhảy nhót làm ra các loại buồn cười động tác. Nhưng, nếu trên người nàng không có điểm thực lực, chỉ bằng pháp bảo, ai dám làm như vậy? Nghĩ vậy một chút, lại hậu chi hậu giác liên tưởng đến. Bọn họ bị cự thú điên cuồng đuổi theo thời điểm. Này người đi đường cũng không có theo chân bọn họ cùng nhau. Mà cuối cùng bọn họ mặt xám mày cho mà chạy về tại chỗ thời điểm. Này người đi đường lại trước tiên một bước xuất hiện ở nơi đó. Mặc kệ bất luận cái gì sự. Này người đi đường tổng so với bọn hắn trước rút lui nguy hiểm. Hơn nữa, có điều không như, gặp nguy không loạn, nghĩ thông suốt này đó. Mọi người ánh mắt thay đổi mấy biến. Đặc biệt Đinh Thúc, nhìn Khúc Đàn Nhi đám người. Càng là chắc chắn trong lòng nào đó ý tưởng, cự thú sẽ không vô duyên vô cớ rời đi hạn định biên giới. Trừ phi, những người này đã đem bảo bối bắt được tay. Nghĩ đến này khả năng tính, Đinh Thúc tâm hải quay cuồng. Nhưng là, đối phương thực lực là cái mê. Loại này ý vị không rõ dưới tình huống. Hắn cái gì đều không có biểu lộ ra tới. Phụ nhân tắc một nửa mặt thanh một nửa mặt đỏ. Ngưu Bá tuy trầm mặc ít lời, nhưng là hắn tồn tại ở toàn bộ trong đội ngũ cùng Đinh Thúc sàn sàn như nhau. Thậm chí đã trải qua vừa rồi những cái đó sự tình, Thiếu Ngôn Ngưu Bá đảo so Đinh Thúc đáng tin cậy nhiều. Chỉ là chỉnh chi đội ngũ trước mắt còn ỷ lại Đinh Thúc, liền tính lòng có câu oán hận cũng không dễ dàng thổ lộ. Hiện giờ Ngưu Bá khai cái này khẩu, tuy rằng không có chỉ tên nói họ, nhưng là lão nhân ra muốn biểu đạt rất rõ ràng. Hơn nữa, kinh Ngưu Bá điểm này tình, rất nhiều người cảnh tình, từ bị ma quỷ ám ảnh chung tỉnh ngộ lại đây. Phụ nhân cảm nhận được đại gia biến hóa, biết không ai sẽ đứng ở nàng bên này, lại tức lại cấp. Nhưng bị Khúc Đàn Nhi đám người liếc nhìn, nàng trong lòng khó an, chỉ chốc lát liền căng không đi xuống, lạnh mặt trở lại đội ngũ chung. Ngưu Bá mở miệng, chợt nghe dưới, như là ở mắng chửi phụ nhân, nhưng cẩn thận tưởng tượng, làm sao không phải bảo hộ phụ nhân ý tứ. Hắn hành động, có điểm ra ngoài Khúc Đàn Nhi dự kiến, nghĩ lại suy nghĩ một chút, mặt lãnh tâm nhiệt người. Còn không phải là Ngưu Bá bộ dáng này. Khúc Đàn Nhi cười ha hả mà nói câu. Ngưu Bá, người người thật tốt a. Nàng lời này, người khác nghe mơ hồ. Mọi người đều biết, Ngưu Bá người cũng như tên. Cùng Ngưu giống nhau, gàn bướng hồ đồ. Ở bọn họ giữa khó nhất ở chung. Nói hắn hảo, nơi nào hảo. Ngưu Bá nghe ra tới. Biểu tình hiện lên trong nháy mắt mất tự nhiên. Thực mau liền biến mất rớt. Lão nhân ra hừ một tiếng. Duy trì vẫn thường quái gở. Quay mặt đi. Khúc Đàn Nhi không cho là đúng. Cười cười. Sau đó, lại cùng Mặc Liên Thành bọn họ nhẹ giọng khai khởi vui đùa lên. Trừ bỏ bọn họ đoàn người ở ngoài. Ở đây người ai đều không có cười tâm tư. Thực mau, đội ngũ lâm vào các mang ý xấu trầm mặc giữa. Không quá một hồi, Khúc Đàn Nhi khoa trương mà chấp nhất mỗ ra tay. Ca ngợi mỗ ra nói một đống một đống. Mỗ ra hồi lấy cười. Sờ sờ nàng đầu, bình tĩnh ánh mắt, đảo qua rơi rớt tan tác ngồi khai người. Cuối cùng, hắn lôi kéo Khúc Đàn Nhi đứng lên. Chúng ta xuất phát đi. Một câu, Tần Lĩnh đám người giống như là trên mặt đất có thứ dường như. Nháy mắt từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Chủ tử, chờ lâu như vậy, ngươi rốt cuộc khai kim khẩu. Hắc hắc, lão tử ngồi đến mông đều toan. Cuối cùng khởi hành, còn tưởng rằng phải đợi một hồi đâu. Thật vất vả tìm được tàng bảo địa. Lại ngồi bất động, cùng thấy thịt không cho ăn dường như. quá nghẹn khuất, đoàn người mồm năm miệng mười. Kia không sợ gì cả thả tràn ngập hưng phấn thái độ. Khiến cho người đứng xem lau mắt mà nhìn. 4510, cách chương.